Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Con mắt thứ ba của bạn, hay còn gọi là Anna Chakra, thuộc tuyến tùng Pineal Gland, là luân xa thứ sáu, nằm giữa chân mày và được nối với tuyến tùng. Anna là nơi trú ngụ của trí tuệ bậc cao, của thời gian và nhận thức ánh sáng, được hình tượng bằng đóa hoa sen hai cánh màu xanh đậm, đồng thời là cửa ngõ của bạn đến địa hạt thần thánh thiêng liêng tuyệt diệu. Khi mắt thứ ba của bạn mở ra, bạn sẽ có được cái nhìn sâu sắc, sự cởi mở, sự cân bằng tri thức và sự liên kết chặt chẽ với trực giác hay trí tuệ nội tâm của bạn. Tuy nhiên, nếu mắt thứ ba của bạn bị tắc nghẽn, bạn sẽ phải vật lộn với sự hẹp hòi, suy nghĩ quá mức, mất ngủ, ngột ngạt niềm tin, thiếu mục đích, trầm cảm và không có khả năng kết nối với tâm hồn. Nếu bạn muốn cảm thấy kết nối với mục đích bên trong và giọng nói tâm hồn, một trong những cách tốt nhất để làm điều đó là học cách mở con mắt thứ ba của bạn, đánh thức món quà ngoài sức tưởng tượng của bạn. Khi hầu hết mọi người nghe từ Extrasensory, họ hình dung ra những phép thuật với những quả cầu pha lê có khả năng dự đoán tương lai. Nhưng chúng ta không đề cập đến hình ảnh có khuôn mẫu cao đó khi nói về món quà tặng tuyệt vời này. Thay vào đó, tôi định nghĩa quà tặng ngoài sức tưởng tượng, Extrasensory, là khả năng nhận diện những thông tin vượt ra ngoài năm giác quan bình thường của cơ thể. Như chúng ta đã biết, cơ thể vật lý chỉ đơn giản là một đường dẫn tới tinh thần, spirit, một cách mà chúng ta có thể nhận thức và giải thích được cảnh giới vật lý, tức là thế giới vật chất. Nhưng đó thật sự rất ngây thơ khi kết luận rằng thế giới vật chất là tất cả những gì đang tồn tại, theo cách mà những nhà nghiên cứu vật lý lượng tử và vô số các truyền thống tinh thần mà chúng ta đã được truyền dạy qua các thời đại. Món quà ngoài sức tưởng tượng mà tôi đang nói đến là năng lực vốn có, thứ giúp chúng ta có thể chạm tới những mặt khác của sự tồn tại. Nhưng thiết yếu nhất có lẽ vẫn là tâm hồn của chúng ta. Và mỗi người đều có những năng lực khác nhau. Dưới đây là những món quà tiềm năng mà bạn có thể nhận được sau khi con mắt thứ ba của bạn được khai mở. Đó là khả năng nhìn, khả năng biết điều một điều gì đó một cách rõ ràng, khả năng thấu thính, nghe một cách rõ ràng, khả năng thấu cảm, có khả năng cảm nhận và trải nghiệm cảm xúc của người khác, khả năng cảm nhận thông tin bằng cách chạm vào, thông thường thông qua đối tượng vô tri vô giác, chẳng hạn như một mảnh đồ trang sức, quần áo hoặc ngay cả một chiếc xe cơ giới. Khả năng biết điều gì một cách rõ ràng thông qua cảm giác, tức là khả năng nhìn thấy năng lượng. Năng lượng này có thể là từ môi trường hay cảm xúc của người khác. Và có một số ít những khả năng khác, như khả năng về vị giác, có thể nhận biết bản chất của sự vật đưa vào miệng thông qua mùi. Điều quan trọng nhất không phải là tạo nên một nhãn hiệu mới cho chính bạn, nhưng món quà này sẽ làm giàu thêm sự sâu sắc trong cuộc sống của bạn và giúp bạn nâng cao khả năng để kết nối, hiểu được sự khôn ngoan, thông thái của tâm hồn bạn. Vậy, làm thế nào để mở con mắt thứ ba của bạn? hầu như tất cả chúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net